Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 86, tranh hùng trên đỉnh núi. Góc truyện audio.com. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, lại lắc đầu, Phạm huynh đang đùa đấy à, hạng người cỡ này, ai trêu vào là khổ. Tiểu đệ không hề có ý nghĩ làm thân với à, Phạm Thu chớp chớp mắt. Bạch huynh không có thiện cảm đối với Y thị à, Bạch Thiếu Huy trầm giọng. À là một nhân vật trong số tứ đại ác nhân hiện nay. Thường ngày ả không từ một hành động tàn ác nào mà không làm. Riêng về dụng độc, là sở trường của ả, và lại, bỗng chàng dừng lại, bỏ lửng câu nói, chàng chợt nhớ ra, cửu độc nương tử vắng mặt, phê bình một người vắng mặt là điều không đẹp, chàng không muốn mang tiếng là một kẻ bất nhã, chứ chàng định bảo cho Phạm Thu biết cửu độc nương tử dâm đãng thành tánh. Phạm Thu lấy làm lạ, sao Bạch huynh không tiếp? Bạch Thiếu Huy buông gọn, bất quá, tiểu đệ khuyên Phạm huynh, mỗi lần hội diện với ả nên dè dặt lắm, cả hai vừa kháo chuyện, vừa đi lần lên đỉnh núi. Không bao lâu sau, họ đến nơi, Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn sao trời, nhận ra đã qua canh ba rồi. Chàng thầm nghĩ, có lẽ Táng Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ đã gặp nhau rồi. Không rõ đánh nhau chăng, và ai thắng ai bại. Chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy hai bóng người đang ngồi trên một tảng đá lớn. Cách xa xa chỗ chàng đứng, vì đêm tối mờ mờ, vì khoảng khá xa, lại đang lúc bất thần. Chàng không nhận ra hai bóng đó là ai, có điều chàng biết được là cả hai bóng đó ngồi bất động. Không ai nói với ai một lời nào, họ mường tượng hai hình đá đặt tại chỗ đó từ lâu đời. Nhìn một lúc, chàng giật mình, nghĩ. Rất có thể hai người đó là Táng Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ. Họ đang đấu nội công với nhau. Chàng gọi Phạm Thu, Phạm huynh, mình đi lại đó xem. Phạm Thu nhìn theo hướng tay chàng chỉ, lấy làm kỳ, Bạch huynh có nhận ra họ là ai chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu, Táng Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ. Họ có ước đấu với nhau đêm nay, đầu canh ba trên đỉnh núi. Phạm Thu lại hỏi, cả hai đều là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm. Hỏi câu đó, Phạm Thu tỏ ra còn quá mập mờ sự việc trên giang hồ. Hắn tưởng, nếu là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, tất phải bôn tàu đó đây như hắn, có can dự vào mọi việc như hắn, có mặt mọi nơi cho nhiều người biết tên, biết tiếng, và chỉ có những người hắn biết tên, biết tiếng mới đáng mặt lãnh tụ võ lâm. Dĩ nhiên hắn không thể hiểu được có bao nhiêu người võ công cực cao. Song họ chán kiếp sống giang hồ, tìm nơi mai danh ẩn tích, hắn không nghe ai nói đến những vị đó. Rồi đột nhiên có người đề cập đến, hắn chỉ nghĩ là những cái tên tầm thường. Bạch Thiếu Huy nghe hỏi như vậy, biết ngay kiến thức của hắn quá hẹp hòi. Toàn đáp, bỗng có kẻ quát khẽ, đừng đến đó, tiếp theo tiếng quát. Hai đạo kinh lực rít gió vu vu bay tới, mỗi đạo nhắm một người, nghe tiếng gió, nhận định vị trí xuất phát, Bạch Thiếu Huy vung tay phóng trưởng phong đón nhận liền, nhưng, kinh lực đó chính là một viên đá nhỏ chứ không phải khí kinh. Chàng liền đổi thế trưởng, xoay qua thế cầm nã đón bắt viên đá, bất ngờ, viên đá bay đi mạnh quá, chạm vào tay chàng, chấn dội mãnh liệt, làm chàng phải lùi lại một bước. Viên đá chỉ to bằng hạt đậu, Bạch Thiếu Huy kinh hãi, thầm nghĩ, công lực thâm hậu như thế, đúng là quán tuyệt võ lâm, thật ta không tưởng tượng nổi, chàng ước độ khoảng cách, ít nhất cũng trên 10 trượng, chàng nhìn viên đá trong tay lắc đầu mãi, phần chàng đã vậy, Phạm Thu vừa nghe tiếng gió, vội đưa bàn tay hữu lên, búng ngón giữa, bắn viên đá bay thẳng lên không. Đồng thời quát to, chấm, kẻ nào muốn ám toán ta thế? Không ai đáp lời hắn, nhưng một giọng già vang lên. Hắn là môn đệ của Thiên Sơn lão Ni Cô đấy. Một giọng già khác tiếp nối. Có thể là như vậy, bởi chỉ có lão Ni Cô mới sử dụng được ngón đa la chỉ. Tiểu tử đã luyện được ít nhất cũng ba thành hỏa hầu. Người trước hỏi, còn tiểu tử kia, ngươi có biết hắn là đồ đệ của ai chăng? Người sau đáp, biết thế nào được, hắn có tỏ ra một chiêu số nào mà đoán được xuất xứ của hắn. Người trước trầm giọng, vậy để ta thử hắn xem sao. hai lão già đó, cách xa hơn 10 trượng. Họ lại thốt không to tiếng lắm, nhưng lời nói của họ vọng đến Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù rất rõ. Nếu không là người có võ công chắc tuyệt, quyết chẳng bao giờ truyền âm đi xa được như thế. Phạm Thù kinh hãi thầm nghĩ, hai người này là ai? Họ lợi hại vô cùng, chỉ với một cái búng ngón tay của ta, họ đã đoán ra lai lịch rồi. Hắn nghĩ như vậy, là hắn nhận mình đồ đệ của Thiên Sơn lão Ni Cô. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc thầm nghĩ, thì ra họ không phải là Táng Hoa phu nhân và Nam Bắc bang chủ. Họ là ai? Vừa lúc đó, ba đạo kình phong vù vù cuốn tới, bắn thẳng vào người chàng. Chàng đã nghe lão già đó có ý thử chàng. Chàng điểm nụ cười lạnh, vươn tay xòe ba ngón ra. Chàng thực tâm muốn đùa với lão già đó, nên dùng bảy thành công lực đón chặn thế công của đối phương. Ba đạo kình phong, chỉ là ba viên đá, như lần trước vừa bay đến nơi, bị chỉ phong của Bạch Thiếu Huy bắn trở lộn về, bay vèo vèo qua hai lão già, một lão à lên một tiếng, tiểu tử dùng xuyên vân chỉ của phái Hoa Sơn, hắn đúng là môn đệ Hoa Sơn phái rồi, lão kia bật cười khanh khách, liên lão nhi lầm rồi, ta ngờ hắn không phải là người trong phái Hoa Sơn đâu. Lão trước, được gọi là họ Liên sừng sộ, hắn đã dùng xuyên vân chỉ, nếu không thuộc phái Hoa Sơn thì hắn là người của phái nào? Lão sau xì một tiếng, người không tin, cứ gọi hắn mà hỏi. Lão họ Liên cất cao giọng gọi, hai tiểu tử kia, hãy đến đây xem nào. Phạm Thù nhận ra cả hai đều là nam nhân, hắn lấy làm lạ, hỏi khẽ Bạch Thiếu Huy, Táng Hoa phu nhân là nam nhân à? Bạch Thiếu Huy lắc đầu, cười khổ, không, tiểu đệ nhìn lầm tưởng đâu hai lão ấy là Táng Hoa phu nhân và bang chủ Nam Bắc bang. Phạm Thù trố mắt, vậy thực sự họ là ai? Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu, chưa biết được, họ đã gọi mình cứ đến đó thử xem. Họ cất bước đi về hướng hai lão nhân, khi đến gần, cả hai nhận ra hai lão già niên kỷ cực cao. Một người mặt tía, đầu trọc, râu cằm lư thưa, bạc trắng, người kia, tóc đã trắng phếu nhưng mặt mày còn tươi trẻ. Họ ngồi trên một tảng đá lớn, mặt bằng, chính giữa họ có một hình bàn cờ, vẽ ngay trên mặt đá, có vô số con cờ bằng đá, thì ra hai lão nhân đang chơi cờ. Điều kỳ lạ là những quân cờ to nhỏ bất đồng, cùng một màu, không phân biệt đen trắng. Chừng như những quân cờ đó họ thuận tay nhặt từ đá dưới chân lên. Tạm thay thế quân cờ thật, một bàn cờ như thế, họ chơi làm sao, trên thế gian này sao có loại cờ kỳ lạ như vậy? Người mặt trẻ hi hi mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, quan sát một lúc, đoạn hỏi, tiểu tử, vừa rồi chính ngươi sử dụng xuyên vân chỉ phải không? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Chính tại hạ, chàng thoáng trông qua, đã biết ngay gặp phải bậc kỳ nhân dị khách rồi. Tài nghệ dĩ nhiên trên hẳn chàng mấy bậc, vì chưa rõ họ thuộc thành phần nào trong võ lâm. Chàng phải dè dặt, lão già mặt tía chọc đầu chen hỏi. Nhưng ngươi không phải là môn đệ Hoa Sơn phái. Bạch Thiếu Huy lại gật đầu. Tiền bối đoán đúng, lão mặt tía chọc đầu bật cười ha hả. Liên lão nhi, ngươi nghe đó, ta nói có sai đâu. Lão mặt trẻ trầm gương mặt, người đã sử dụng một tuyệt học của phái Hoa Sơn, lại bảo không phải là môn đệ phái Hoa Sơn, thế là nghĩa gì? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ, sự thực thế nào, tại hạ nói thế ấy, chứ nhận liều phỏng có ích lợi gì? Lão mặt trẻ với luận điệu cưỡng từ đoạt lý, không chịu kém, lão cơ ơi, dù hắn không là môn đệ phái Hoa Sơn, ta cũng nhận ra đúng là hắn sử dụng ngón xuyên vân chỉ. Ta không nói sai mà, Bạch Thiếu Huy buồn cười lạ, hai lão đã cao niên, lại vẫn còn bướng như những thanh thiếu niên, không ai chịu kém ai. Chàng tự hỏi, họ tranh chấp với nhau về vấn đề đó với ý thứ gì? Lão mặt tía hỏi, theo ngươi, hắn là môn đệ của ai? Lão mặt trẻ hỏi lại, còn ngươi, nhận xét của ngươi thế nào? Lão mặt tía quay nhìn Bạch Thiếu Huy một chút. Tiểu tử ngươi thụ giáo môn phái nào? Lão mặt trẻ trận lại. Ta hỏi ngươi, ngươi hãy ước đoán xem có đúng hay không? Sao ngươi lại hỏi hắn? Lão mặt tía hừ một tiếng. Ai cấm ta hỏi hắn chứ?

Phạm Thù kêu lên, Nam Bắc Bang chủ và Táng Hoa phu nhân. Lão Mật Tý nhìn sững hắn. Người biết họ, Phạm Thù đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy. Tại hạ chỉ nghe vị nhân huynh này bảo thế. Bạch Thiếu Huy hết sức lo ngại. Không rõ sự tình kết thúc ra sao giữa Nam Bắc Bang chủ và Táng Hoa phu nhân. Chàng hỏi nhanh, hai vị đó ước hẹn tỉ thí võ công tại đỉnh núi này trong đêm nay. Không rõ kết quả thế nào. Lão Mặt trẻ thốt, họ đưa nhau đến đây tỉ thí võ công. Đúng với chỗ mong muốn của bọn ta liền bỏ cuộc cờ. Chọn mỗi người một đấu thủ của ai thua là người đó thua. Đấu thủ của ai thắng là người đó thắng. Nhưng họ đấu với nhau vừa được 5 chiêu. Bọn ta thất vọng ngay. Phạm Thu lấy làm lạ. Võ công của họ rất tầm thường. Lão Mặt trẻ lắc đầu. Trái lại là khác. Họ có thể đấu với nhau 500 chiêu, vẫn không thắng bại, Phạm Thu lại hỏi, rồi sau ra sao, lão mặt trẻ mỉm cười, cơ lão nhi bảo họ dừng tay, người mặt trẻ được gọi là lão cơ, tiếp nối, một cuộc tỉ thí võ công, đồng tài, đồng sức như vậy, nếu kéo dài cũng chẳng ích lợi gì, ta bảo họ dừng tay để ta khảo thí họ, Phạm Thu kinh dị, khảo thí như thế nào? Động thủ với họ, lão mặt thìa bĩu môi. Bọn ta chẳng bao giờ động thủ với kẻ hậu sinh. Bất quá bọn ta dùng miệng hô ra một chiêu. Lập tức họ phải đáp lại một chiêu dài. Ai đáp chậm là bại. Ta gia hạn 50 chiêu. Cách chương.